Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95 chiến lợi phẩm. Nói tốt nhất hào dinh dưỡng dịch đâu? Ta muốn dương cho cốt lạc. Kim Hương nguy cơ thế cục đã bằng phẳng. Chính là xem ai được đến tài nguyên nhiều. Trần Nhiên chờ cao tầng đãi khúc Giang Nam thái độ thập phần hiền lành săn sóc. Mỗi người gương mặt hiền từ. Tâm vô lòng dạ dường như. Nhưng khúc Giang Nam biết đây là một đám cáo già. Cũng không nhiều lời. Chỉ khách sáo hai câu. Nhưng ngẫu nhiên nhìn đến Trần Nhiên đi ra cửa gọi điện thoại. Trần Nhiên liên hệ chính là A Điêu. Hỏi nàng ở đâu, chôn hủ cho cốt. A Điêu vốn dĩ tưởng dương cho cốt. Nhưng phát hiện trên vách núi hướng gió không đúng. Này cho cốt dương lên trước cho nàng hóa cho cốt trang. Tính, chôn đi, Trần Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Trần Nhiên cộng 7777. Ta liền hỏi một chút. Người mắng ta. Bất hiếu nữ. Trần Nhiên còn tưởng hỏi lại. Bên kia đem điện thoại treo. Bởi vì một cái khác điện thoại vào được. Khúc Giang Nam. Bọn họ muốn vào địa quật. Thương thế của ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm. Như thế nào không có tới. Này không phù hợp cái này chuyện xấu tinh phịch cánh kéo đất tác phong. A Điêu nhưng thật ra ăn. Ngay nói thật, lão sư, ta ở vội vàng chôn hủ cho cốt đến từ khúc Giang Nam cộng 44444. Khúc Giang Nam an tĩnh sẽ, thanh âm có chút khàn khàn, lược giận bực nói, còn nghịch ngợm, à không, nuôi nấng ta lớn lên một lão đạo sĩ cho cốt, hắn bị một ít dân cờ bạc xử lý, thi thể đều lạn, ta đem nó thiêu. Thừa dịp nóng hổi mang về tới chôn, đối chính mình đắc tội không nổi chủ nhiệm lớp. A Điêu rất là thức thời. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen, này không giống như là lời nói dối. Khúc Giang Nam vẫn là phán đoán ra tới. Nhíu nhíu mi, cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Hảo hảo chôn, nén bi thương, chân ngôn giản ý cay A, kết thúc điện thoại sau. A Điêu thở dài. Tiếp tục thở hổn hển ở đỉnh núi một viên long nhãn dưới tàng cây đào hố. Nhưng thực nhanh tay cơ leng keng phát tới tin tức. Vừa thấy, A Điêu mặt tái rồi, khúc Giang Nam phát tới 9 cái đạo pháp cộng bùa chú cơ sở cộng học tập bao hợp. Tập không phải, người cho ta đưa điểm tiền giấy đều so phát cái này hảo. Hoài đối khúc Giang Nam oán niệm, hủ cho cốt vẫn là chôn hảo. A Điêu nhìn trước mắt lòng nhãn thụ, vỗ vỗ, lão đông tây, ta như vậy bệnh úng quỷ ngươi đều có thể lôi kéo lớn lên. Phát huy ngươi sở trường đặc biệt, hảo hảo ủ chín này héo ua ủ rũ không cho lực phá thụ. Về sau chờ ta có rảnh trở về trích lòng nhãn ăn. Đi rồi, nàng đưa lưng về phía lòng nhãn thụ, ở trạng vạng hoàng hôn tịch quang hạ tiêu sái say người. Lắc lắc tay. Đương cáo biệt rời đi bóng dáng kéo thật sự trường. Nhưng nàng không có quay đầu lại, rời đi Kỳ Sơn thời điểm. A Điêu chợt nhớ tới cái gì? Khống chế phi hành khí ở tối tăm trung bay đến lão phòng cửa hông. Bóp mũi lược ghét bỏ. Trực tiếp dùng xúc tua tiến vào trong phòng mặt mân mê hạ. Vốn định đem những cái đó chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn thư mang đi. Quyền đương kỷ niệm, nhưng... Không có, bên trong thư toàn bộ đều không thấy, gì? À, Điêu nhíu mày, bị tặc tham, này phá chỗ ngồi cũng có người tới. Bồn cầu, khó nói nga, người thì đậu Kim Lăng học phủ sự ai không biết. Khó bảo toàn có người hoài nghi này lão đạo xem ra cái gì linh tài thể giúp ngươi tu luyện. Một ít tặc đương nhiên sẽ qua tới, nhưng cũng có khả năng là một ít thế lực bái ngươi gốc gác. Thuận đường đem đồ vật cầm đi, cái gì khả năng đều có. Đã mất tích có thể tìm ra, A Điêu cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao lão đạo sĩ kia thi thể. Nàng cũng không thấy ra cái gì tên tuổi, bồn cầu. Kỳ thật ngươi cũng không phải thực xác định đi. Không hề tiếp tục truy tra sao. A Điêu sắc mặt lạnh nhạt, ta chưa bao giờ làm chính mình trước mặt năng lực bên ngoài sự, lão đạo. Sĩ chuyện này không ngoài hai loại khả năng, một. Hắn không chết, vậy là tốt rồi, nàng đều lười đến cha. Quản hắn tránh ở nơi nào uống gió Tây Bắc hoặc là mưu đồ cái gì, hai. Hắn đã chết, nếu là thôi ra làm, nàng hiện tại đã báo thù. không có lại truy cứu tất yếu. Nếu không phải, có càng bí ẩn không lường được nhân vật, kia đối phương kết thúc che giấu, đã nói lên vô tình nháo đại liên lụy đến nàng, phi nhằm vào nàng bản thân, tương đương cho nàng thời gian phát dục, nàng hà tất thượng vội vàng tìm chết. A Điêu tâm thái thực phóng đến khai, thực mau trở về Kim Lăng Trần gia, đi tiểu linh môn bên kia, chính nhìn đến quản gia ở an bài đồ vật gì. Một giọt sầu riêng, A Điêu thuận miệng hỏi một câu, lão quản gia có nề nếp trả lời nói, lão thái thái hỏi qua tam tiểu thư ngài sự, ta nói ở ngài phòng tu luyện có thực trọng sầu riêng vị. Nàng khiến cho ta an bài, lão nhân này nhìn biểu tình bình tĩnh, kỳ thật ghét bỏ đến muốn chết, mặt ngoài cười nhạo chính mình đệ đệ ở tiểu linh môn làm tiểu học tác nghiệp, ngầm trộm ở tiểu linh môn bên trong ăn sầu riêng. Cầu hỏi, nào một loại càng cao quý, A Điêu cảm thấy chính mình hạo oan uổng. Đó là người khác đưa, không phải ta muốn ăn, lão quản gia, kia ngài muốn hay không sầu riêng? A Điêu, một giọt sầu riêng vẫn là bị nàng một tay để đi vào, lão quản gia ở phía sau biểu tình càng nghẹn khuất, không phải, kia một giọt sầu riêng là làm ngươi một ngày ăn một cái, không phải làm ngươi lập tức toàn mang đi vào ăn. Ta tam tiểu thư, ngươi sẽ thượng hỏa, A Điêu nơi nào quản cái này a? Nàng cũng không tưởng một hơi toàn ăn, nàng lại không phải heo, bất quá ngại với hương vị quá nặng, đích xác không tốt lắm. Nàng liền đem thịt đều ăn, sau đó đem xác lưu tại phòng tu luyện tẩu đạo thượng, bồn cầu. Người hảo thiếu đạo đức, A Điêu. Gì, ta là vì công lược niệm lực a, bất đắc dĩ mà làm chi. Kỳ thật lòng ta cũng thực dẫy dụa A Điêu thực mau mở ra cái thứ hai sầu riêng. Sau đó một bên ăn một bên sửa sang lại chiến lợi phẩm, bất quá nàng khai 101 ngăn cách hơi thở trước. Mặt sở hữu chiến lợi phẩm chủ yếu tập trung ở bồn cầu tự mang chữ vật không gian cộng lý nguyên thuật. Nhẫn chữ vật cộng không gian linh tài thể, kỳ thật còn có thôi lương cùng 2A cấp tay đấm di sản. Nhưng nàng hiện tại không tính toán hủy đi. Chủ yếu là sợ bên trong có cái gì đến từ cái kia gia tộc đặc thù đánh dấu đồ vật. Cho dù có 101, cũng cách ly điện tử tín hiệu. Nàng cũng sợ tiết lộ cái gì. Ít nhất đến chờ cái này gia tộc nhân mã hoàn toàn từ bỏ đối Kim Lăng tra xét. Khi đó nàng suy xét như thế nào mân mê nó, bất đồng trình độ có bất đồng thủ đoạn. Nàng thà rằng đánh giá cao đối phương, cũng không nghĩ xem nhẹ, A Điêu một hơi đem chúng nó đều đảo ra tới. Sau đó cùng Tiểu Nguyên Bảo cùng với chim sẻ cùng nhau đo lường tính toán này giá trị, cụ thể phân hai bộ phận tiền lời đi, 2000 cái thôi gia tử sĩ cùng vây cánh cũ bộ cộng thôi dung nắm giữ thôi. Gia tài nguyên, 6000 viên một bậc linh hạch, 1000 viên nhị cấp linh hạch, 400 viên tam cấp linh hạch, 60 cái linh tài thể, giá trị 8000 năng lượng độ, 58 cái cấm kỵ vật, một đống khoa học kỹ thuật thiết bị cộng dược liệu cộng chiến đấu tài nguyên. Đại khái giá trị 300 triệu. Còn có trung linh môn, giá trị 5000 năng lượng độ, 3500 triệu ám kim sống lang trang phục một bộ, 200 triệu cấm kỵ vật hạt ánh sáng, hãn phỉ tổ chức cộng lý nguyên thuật cá nhân tài nguyên, 30000 viên một bậc linh hạch, 3000 viên nhị cấp linh hạch, 1500 viên tam cấp linh hạch, 45 cái linh tài thể, giá trị 3000 năng lượng độ, 32 cái cấm kỵ vật, một đống khoa học kỹ thuật thiết bị cộng dược liệu cộng chiến đấu tài nguyên. Đại khái giá trị 1500 triệu. Thần bí quang giáp trang phục, lý nguyên thuật chuyên dụng pháp trượng cùng với 2 bổn bí tịch, huyết ong chi thuật thiên viên thuẫn. Đổi một chút, sở hữu linh hạch cộng linh tài thể bằng 322000 điểm năng lượng độ. Trong đó linh tài thể phần lớn hạ đẳng thứ phẩm, trung đẳng tác dụng cũng không rõ ràng, không gì ý nghĩa. Nàng lưu trữ vô dụng, cho nên A Điêu tính toán đợi lát nữa đem chúng nó toàn bộ hấp thu, thiết bị cùng dược liệu hoặc là nàng chướng mắt, hoặc là nàng không dùng được, mà tổng cộng 90 cái cấm kỵ vật đâu cũng là một đạo lý. Nàng tầm mắt cao, hiện tại muốn mua liền mua nhất thích hợp chính mình, những người này cấm kỵ vật quy cách không đủ, đã bị nàng toàn quải đến ngân hàng hoa rượu bên kia xử lý rớt. Mấy thứ này cụ thể bán tài chính tổng hợp còn không biết. Nhưng chim sẻ cùng Tiểu Nguyên bảo căn cứ thị trường giới hỗ trợ định giá treo lên đi. Nếu đều có thể bán ra, Kia Deal là có thể tổng cộng được đến 4500 triệu. Thiết bị dược vật chờ, cộng 1500 triệu. Cấm kỵ vật, này đó đều hảo xử lý. Khó xử lý chính là ám kim sống lang trang phục. A Deal không biết hay không muốn đem nó lưu lại, đệ nhất. Này ngoạn ý là Thôi Dung. Bên ngoài thượng nàng vô pháp dùng. Dùng một chút liền bại lộ bí mật. Chỉ có thể ngầm làm chuyện xấu thời điểm dùng. Nhưng mặc kệ đổi thành cái gì thân phận đều dễ dàng bị người liên tưởng đến. Bởi vì toàn bộ Đam Châu mua cái này trang phục người chỉ sợ không đến 5 căn ngón tay. Hơn nữa nó là quân đội bên trong cửa hàng giao dịch. Mua sắm đối tượng phạm vi liền càng nhỏ. Một giây làm người nghĩ đến Thôi Dung. Trừ phi không ai nhìn thấy nàng dùng, đệ nhị. Nàng cảm thấy Lý Nguyên Thuật quang giáp trang phục giống như càng cường. Giờ phút này A Điêu chính. Cầm cái này trang phục làm chim sẻ hỗ trợ giám định. Một lát sau, chim sẻ rốt cuộc thông qua tra rõ ngân hàng Hoa Diệu Thương Trường cơ sở dữ liệu được đến rồi kết. Quả, Điêu Điêu tiểu chủ nhân. Này hẳn là luyện kim sơn xuất phẩm thanh ưng quang giáp trang phục. Liền Lý Nguyên Thuật pháp trượng cũng là một bộ. Giá bán 5800 triệu đâu. Bất quá nó là nhằm vào toàn cầu đem bán. Trước mắt đã bán ra 300 bộ. Dựa theo ngành sản xuất quy củ. Tiêu thụ ký lục cũng bảo mật. Không có đối ngoại công bố. Chỉ cho tiêu thụ số lượng số liệu luyện kim sơn. A Điêu có chút chần chờ. Chẳng sợ nàng trước mặt cùng luyện kim sơn không gì ích lợi xung đột. Cũng cùng lỗ sư không có trực tiếp quan hệ. Nhưng nàng vẫn là có bị hại vọng tưởng chứng. Không chịu mạo cái này nguy hiểm, vạn nhất đối phương tra xét tiêu thụ ký lục. Phát hiện nàng không ở trong đó. Nhưng nàng xác thật có được. Mà Lý Nguyên Thuật treo. Chung quy là có nhất định hiểm nghi ở trên người nàng. Nếu Lý Nguyên Thuật sau lưng không ai còn hảo. Nhưng vừa lúc hắn sau lưng có càng thần bí bối cảnh. Một cái cường đến làm hắn cần thiết giả chết mới có thể trốn đi bá chiếm tài nguyên bối cảnh, bồn cầu. Sống lang trang phục ngươi không dám dùng. Là sợ kinh đô bên kia gia tộc tra được ngươi. Thanh ưng quang giáp trang phục ngươi cũng không dám dùng. Lại cố kỵ Lý Nguyên Thuật sau lưng người. Người hảo đáng thương, đều đã phát như thế một bút cự tài. Còn như thế nơm nớp lo sợ. Như đi trên băng mỏng, A Điêu lại không cảm thấy thẹn. Ngược lại tự hỏi tới rồi hàm răng khe hở. Người ít nói mát. Những người đó nhưng không dễ chọc. Nghe nói có chút cấm kỵ sư tiếp cận người là có thể nhìn thấu tu vi cùng trong cơ thể bọc giáp. Ta nếu là đem này trang phục trói định trong cơ thể. Nhân gia vừa thấy, Nga khoát, không đánh đã khai. Cho nên ở thi đại học phía trước, ta không thể bại lộ. Bằng không dựa vào cái gì cho rằng học phủ sẽ bảo ta. Liền tính chịu bảo, ta chắn được ùn không dứt ám sát. Chỉ có thi đại học sau, thực lực của ta trở lên một cái bậc thang. Hơn nữa tiến vào cái kia ngôi cao sau. Khẳng định các loại thế lực lớn mượn sức. Ta lại tuyển một cái chỗ dựa. Kia mới kêu an toàn, hiện tại nàng tính cái cây búa, bồn cầu. Vậy ngươi là tính toán đem chúng nó bán. Nhưng bán sau lại mua cùng loại trang phục. Trung gian thiệt hại giá cả ít nói 1 tỷ. Ngươi bỏ được. Đương nhiên luyến tiếc. À điều tư tiền tưởng hậu. Bỗng nhiên linh cơ vừa động. Ta nhớ rõ phía trước chúng ta nói đem một cái linh đoàn tế luyện ở bản mạng cũng chính là ngươi kia. Sau đó bọc giáp nói trắng ra là trói định sau cũng là giấu ở linh đoàn nội. Ngươi nhìn xem ta hiện tại tu vi. Cùng bồn cầu tăng lên sau. Có năng lực hoàn thành cái này mục tiêu sao? Bồn cầu tưởng tượng cũng đối ha. Thiếu chút nữa không nhớ tới. Có thể, tuyệt đối đủ rồi. Rốt cuộc lần này ngươi đắc thủ năng lượng độ quá nhiều, nói làm liền làm. À điều lập tức đem 322.000 năng lượng độ toàn hấp thu, từ 6 cấp đến 7 cấp yêu cầu 50.000 điểm năng. Lượng độ, từ 7 cấp đến 8 cấp yêu cầu 250.000 điểm năng lượng độ, nói cách khác nàng trực tiếp lên tới 8 cấp. Bậc, 8 cấp, trước mặt năng lượng độ 26.500 phần 500.000. còn cần 473.500 điểm năng lượng thăng 9 cấp. Ghi chú, 7 cấp nhưng có 100 mét khối trữ vật không gian. 8 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên cộng 1. Cấp, niệm lực, 302.410, đồng bộ phóng thích linh khí. 500 lũ, đã đổi kỹ năng. 1. Tiểu quyền quyền tạp chết ngươi. LV11. 2. Ánh mắt kéo sợi. LV11. 3. Bùa chú tinh thông. LV3. 4. Thiên phú tinh thông. LV2. 5. XXX biến heo. LV6. Còn có 101. 202. 303. Nhưng đổi kỹ năng. 1. Khó kìm lòng nổi lễ bao. Biến thái hệ kỹ năng. Nhưng làm đối phương thân thể tùy cơ buông xuống nào đó đặc thù trạng thái. Bá đạo thả mạnh mẽ khống chế sinh ra tương ứng lời nói việc làm. Đổi yêu cầu 100 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. 2. Trung cấp nguyền rủa lời nói thuật Blind Box. Tùy cơ thức tỉnh một cái lời nói thuật nguyền rủa kỹ năng. Nội dung nếu như danh. Đổi một lần yêu cầu 100 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 50 vạn niệm lực. 3. Bản thể kháng giáp. Bị động kỹ năng. Nhưng dùng bồn cầu tự mang uy năng vĩnh cửu rèn luyện tăng phúc thân thể kháng giáp. Thời gian càng lâu càng cường. Bồn cầu cấp bậc càng cao càng cường. Đổi yêu cầu 200 vạn niệm lực. Thăng cấp một lần 100 vạn niệm lực. 4. Bính cấp tư chất tẩy tủy phối phương. Đổi một lần 200 vạn niệm lực. 5. Niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ nhất. Không cần đổi, nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh. Lần này lập tức thăng 2 cấp. Kỳ thật cấp tăng thêm đồ vật liền 2345. Bởi vì một là 6 cấp lưu lại tới không đổi, ít như vậy. Như thế nào cảm thấy ta mệt? Hơn nữa kia nói cái gì thuật Blind Box rõ ràng là cái hắc động. Nàng từ đâu ra niệm lực đổi bác vận khí, hảo hố. Bồn cầu, khác không nói. Đệ tứ điểm niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ nhất nguyên bản là chờ ngươi trở thành cấm kỵ sư. Mới có thể có năng lực làm đến. Hiện tại ngươi trước tiên được đến cũng đủ tài nguyên đến 8 cấp. Tương đương ở cấm kỵ sư phía trước là có thể tăng cường ý chí. Trong đó chỗ tốt không cần ta nhiều lời đi, A Điêu như suy tư gì. Ý chí có phải hay không cùng ảo cảnh cái kia trực tiếp liên hệ. Bồn cầu là... Tâm linh sư bên kia ý chí so linh năng càng quan trọng. Quyết định bọn họ ngộ tính đuổi kịp hạn. Nếu dùng số liệu tới lý giải, chính là một điểm ý chí tăng phúc so 1.000 điểm linh năng tăng phúc đều đại. Bất quá nó nơi phát ra cùng tinh thần thể có quan hệ. Tinh thần thể cố định bất biến. Ý chí có thể thông qua mài rũa rèn luyện tăng cường. Nhưng cái này niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ nhất đối với ngươi chỗ tốt ở chỗ tư chất của ngươi là thiệt hại che giấu. Tu luyện nó, có thể dần dần tẩy toàn tư chất của ngươi. Bao gồm tinh thần thể, A Điêu. Ta là biến thái hệ. Đối ta ảnh hưởng hẳn là không có tâm linh hệ như vậy rõ ràng. Nhưng nó lại xác thật cho ta thứ này. Lại tổng hợp hạ ta phía trước được đến này đó kỹ năng. Ta ở biến thái hệ bên trong có phải hay không thuộc về nhất đặc biệt nguyền rủa oán lực loại thiên? Phú, bởi vì nó vừa vặn thực dựa ý chí, bồn cầu. Không sai, ký chủ là người thông minh chính là hảo. Không cần nó phổ cập dạy dỗ. Nàng chính mình liền đã nhận ra, à điều cái này minh bạch. Cho nên này quyển thứ nhất mới là liền thăng 2 cấp sau lớn nhất thu hoạch ý chí sao? Sẽ liên quan đại biên độ tăng cường biến heo này đó nguyền rủa loại kỹ năng đi, suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên cảm thấy không quá đạo đức, nhưng là hảo kích thích. Ha ha ha ha, hết chương.